Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2513, bụi bặm lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. cầu donate. Nếu không phải Long Chủ trùng hợp ở chỗ này, Trương Nhược Trần hoài nghi mình rất khó vượt qua một kiếp này. Tu thần thiên thần chân thân đến đây, chỉ dựa vào chiến thần yêu đái, làm sao có thể chống đỡ được? Trương Nhược Trần ý thức được tình cảnh của mình so tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Ngươi là đại tôn hậu nhân, lại là thánh tăng truyền nhân, thân phận quá mẫn cảm, biểu hiện được càng ưu tú liền càng sẽ để cho địa ngục giới một chút thần linh bất an, tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm, Long Chủ nói. Trương Nhược Trần nghe được rõ ràng, Long Chủ là muốn cho hắn về Côn Lôn giới. Ngươi như về Côn Lôn giới, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, hướng vạn giới chư thần tuyên bố thân phận của ngươi. Ngươi không cần hiện tại liền trả lời ta, hết thảy chờ đến cứu ra đảo chủ lại nói. Chỉ cần nghĩ cách cứu viện thành công, ngươi sau khi trở về, đương nhiên sẽ không lọt vào chỉ trích, bởi vì ngươi chính là công thần lớn nhất, là khải hoàn mà về, Long Chủ nói. Hiển nhiên Long Chủ là dự định đem nghĩ cách cứu viện đảo chủ tất cả công lao đều tính ở trên người hắn, lấy ngăn chặn ung dung miệng. Trương Nhược Trần tâm tư nặng nề, nhẹ gật đầu, đem thiên su châm lấy ra đưa cho Long Chủ. Long Chủ tiếp nhận thiên su châm, cẩn thận chu đáo món thần khí này. Sau một lúc lâu, lấy ra một tòa cao 7 tấc 5 màu linh lung tiểu tháp, ném cho Trương Nhược Trần, nói, tu thần sẽ không như vậy thu tay lại. Hắn mặc dù bản thể cùng thần nguyên bị đánh nát, không còn trung cổ thời kỳ cường đại như vậy, nhưng cũng là thái hư chân thần cấp bậc, bình thường thủ đoạn ngăn không được nàng. Trong tòa tháp này ẩn chứa ta một đạo lực lượng, ngươi dùng cẩn thận, một trong thập đại thần khí, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp. Tiểu Hắc hét lên một tiếng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cứu ra đảo chủ về sau, ta sẽ thu hồi tháp này, thiên su châm cũng sẽ trả lại ngươi. Long Chủ một thanh nắm Tiểu Hắc, đưa nó vặn đi, cứu mạng a, ai tới cứu bản hoàng. Tiểu Hắc kêu cứu, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì, ai dám ra tay với Long Chủ. Trương Nhược Trần nhìn ra Long Chủ đối với Tiểu Hắc không có địch ý, bởi vậy không có cản trở. Lại nói, cản trở cũng vô dụng, Long Chủ loại nhân vật cấp bậc kia, thần linh đều chưa hẳn có tư cách đứng ở trước mặt hắn nói chuyện. Sở dĩ cùng Trương Nhược Trần nói nhiều như vậy, hơn phân nửa xem trọng là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân cùng Bất Động Minh Vương đại tôn hậu nhân thân phận. Còn có, hắn bày ra thiên phú và tâm tính. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ngũ thải tiểu tháp, nghĩ đến vừa rồi Tiểu Hắc hô lên thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, lập tức tê cả da đầu, trái tim như sấm rền vang vọng. Thần khí trong truyền thuyết a, cứ như vậy ném cho hắn, vạn nhất thất lạc làm sao bây giờ? Trong tháp ẩn chứa Long Chủ một đạo lực lượng, mạnh cỡ nào, có thể giết tu thần thiên thần sao? Trương Nhược Trần không có cảm giác hưng phấn, ngược lại cảm giác được chịu nặng áp lực, ép tới hắn có chút thở không nổi. Thầm nghĩ trong lòng, đừng như vậy có được hay không? Ta chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh, loại chân giới thần khí này giao cho ta làm gì? Bị cướp đi, đền không nổi. Nắm giữ lực lượng càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Một cái bách gia cảnh đại thánh, cái nào chống lên lớn như vậy trách nhiệm? Trong tháp mặc dù ẩn chứa Long Chủ một đạo lực lượng, nhưng là có thể sử dụng sao? Khẳng định không thể a. Nghĩ cách cứu viện đảo chủ trước đó, Long Chủ cũng không thể xuất thủ, lực lượng không thể bị địa ngục giới chư thần cảm giác được. Trừ phi thật lần nữa gặp phải tu thần thiên thần, đứng trước sinh tử, bị bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Trương Nhược Trần như là trong tay cầm không phải một kiện thần khí, mà là một quả trứng gà, cẩn thận từng ly từng tí thu phóng đứng lên, sợ rơi trên mặt đất, thần khí rơi xuống đất, nghe nói có thể nện xuyên một tòa thế giới, vì sao Thiên Xu Châm cùng Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, tựa hồ cũng không có được mạnh mẽ như vậy năng lượng. Trên một khối nham thạch vũ trụ, chỉ có Hải Đường bà bà cùng Trương Nhược Trần, bà bà không cần khuyên ta, kỳ thật, mẫu hậu không có cái gì đã nói với ta, ta là tự nguyện lưu tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần nói. Hải Đường bà bà khuôn mặt đắng chát, nói, bởi vì hai đứa bé kia, Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu, nói, có lẽ có nguyên nhân này, nhưng là, ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy, vô luận là ở đâu đều như thế, đều tràn ngập giết chóc, âm u, người lừa ta gạt, Côn Lôn giới cùng địa ngục giới, có cái gì khác biệt đâu. Thế giới vốn là như vậy, từ xưa như vậy, khắp nơi như vậy, Hải Đường bà nói, ngươi đang trốn tránh đi, ngươi không dám đối mặt Trì Giao. Trương Nhược Trần không muốn bàn lại vấn đề này, nói, bà có thể hay không nói cho ta biết, 800 năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra, phụ hoàng đi nơi nào, hắn vì sao để mẫu hậu tại Vô Tận Thâm Uyên một người. Chờ 800 năm, 800 năm cũng không có hiện thân. Hắn có phải hay không đã bị hại chết rồi? Trì Giao nói, phụ hoàng bị mẫu hậu khống chế. Biến thành nàng khống chế Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng Côn Lôn giới khôi lỗi. Ta không tin nàng, ta biết, người nhất định biết chuyện năm đó. Không nên gạt ta, nói cho ta biết có được hay không? Hải Đường bà thở dài một tiếng. Một đôi già nua con mắt, tràn ngập vẻ đau thương, nói, ngươi đã lớn lên, có nhiều thứ, cũng nên biết, kỳ thật, không người nào sai, đều là thời đại sai, đều là đại thế này sai. Hải Đường bà có chút mỏi mệt, ngồi xuống, nói, đây hết thảy, đều được từ 10 vạn năm trước nói lên, không, hẳn là sớm hơn, là 300.000 năm trước. Ngươi biết hiện tại thiên đình giới, trước kia tên gọi là gì sao? Thánh giới, Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà nhẹ gật đầu, nói, thánh giới thiên địa thánh khí, so hiện tại thiên đình giới, còn muốn nồng đậm mấy chục lần, khắp nơi đều có thánh mạch, thần mạch, vạn giới chư thiên tu sĩ, chỉ cần đạt tới bán thánh cảnh giới, đều có thể phi thăng tới thánh giới tu luyện. Chính là hoàn cảnh tu luyện cực giai, thánh giới không biết ra đời bao nhiêu cường giả, trong đó cường đại nhất 20 vị, được xưng là nhị thập chư thiên. Nhị thập chư thiên, duy trì vạn giới trật tự, trấn nhiếp địa ngục các tộc, thiên địa một mảnh tường hòa, vui vẻ phồn vinh, giang sơn như vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Đối với tất cả trải qua đoạn thời kỳ kia tu sĩ mà nói, hẳn là đều xem như tốt đẹp nhất thời đại. Thế nhưng là 300.000 năm trước phát sinh biến đổi lớn kinh thiên, nhị thập chư thiên liên thủ đi làm một việc đại sự. Theo lý thuyết, lấy tu vi của bọn hắn, bất kỳ một cái nào cũng có thể quét ngang tinh hà, dung chuyển vũ trụ. 20 vị liên thủ, thiên hạ còn có chuyện gì không làm được? Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác thất bại. Chỉ có 3 người còn sống trở về. Đây đối với toàn bộ thánh giới, thậm chí vạn giới chư thiên, đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, đại biểu sự kết thúc của một thời đại thượng cổ kết thúc, nghênh đón thời đại trung cổ. Có lẽ là bởi vì nhị thập chư thiên vẫn lạc, lại có lẽ còn có nguyên nhân gì khác. Địa ngục các tộc bắt đầu dục dịch, không còn cam tâm đợi tại Hoàng Tuyền Tinh Hà. Cuối cùng, phát động diệt thế chiến tranh. Trương Nhược Trần nói, thiên đình cùng địa ngục giới chiến tranh, 300.000 năm trước, lại bắt đầu. Xác thực nói, lúc kia, còn không có thiên đình, là thánh giới cùng vạn giới chư thiên. cùng địa ngục giới chiến tranh, chính là chiến tranh bộc phát, đại biểu cho thời đại Trung Cổ tiến đến. Hải Đường bà bà tiếp tục nói, chiến tranh sơ kỳ, địa ngục giới tích cực tham chiến, chính là hắc ám thần điện, minh tộc, quỷ tiêu, cốt tộc, thạch tộc, tu la tộc, bọn hắn đều muốn tại trong giết chóc trưởng thành, tại trong tử vong mạnh lên. Vận mệnh thần điện lúc ấy, hay là trung lập phái, lúc kia, mặc dù nhị thập chư thiên vẫn lạc, rắn mất đầu, thế nhưng là thánh giới cùng vạn giới vẫn như cũ rất cường đại. Hắc ám thần điện cùng năm tộc khó mà trong chiến đấu chiếm được tiện nghi. Song phương chiến đấu cũng đều phát sinh ở cục bộ, không có đạt tới chiến tranh toàn diện tình trạng. Thẳng đến 10 vạn năm trước, trận biến cố kia phát sinh, Trương Nhược Trần hết sức chăm chú, ý thức được, tiếp xuống giảng đến đồ vật, chỉ sợ muốn ảnh hưởng một thời đại, không kém gì nhị thập chư thiên vẫn lạc. Dù sao, thời đại Trung Cổ chính là 10 vạn năm trước kết thúc. 10 vạn năm trước trận kia to lớn biến cố, trong vũ trụ mênh mông các đại thế giới, kém một chút toàn bộ tan thành mây khói. Vạn vật chúng sinh kém một chút chết hết. Ta còn nhớ kỹ, lúc ấy toàn bộ Côn Lôn giới đều biến thành một viên hỏa cầu. Bầu trời đều là thần hỏa, đốt đi dòng dã 3 tháng. Nếu không phải thiên quân, thánh tăng, đảo chủ, long chủ bọn hắn toàn lực ứng phó đối kháng, rất có thể Côn Lôn giới đã hủy diệt, biến thành tĩnh mịch đất khô cằn. Hải Đường bà bà hồi tưởng 3 tháng thấp thỏm lo âu kia, mỗi ngày đều lo lắng thế giới hủy diệt, nỗi lòng chính là nặng nề vô cùng. Trương Nhược Trần cảm thấy rung động cùng kiềm chế, hỏi ai làm. Hải Đường bà bà lắc đầu, sau 3 tháng đâu? Trương Nhược Trần hỏi lần nữa. Hải Đường bà bà nhìn chăm chú về phía hắn, trĩu nặng nói ra, vạn giới chi tâm thánh giới hủy diệt, có số lớn thần linh vẫn lạc, thánh cảnh tu sĩ chết vô số kể, thần điện sụp đổ, thần sơn hủy diệt, thần mạch hủy hoại, chân lý thiên vực phong thần đài, chính là vì số không nhiều bảo tồn lại di chỉ một trong. Trương Nhược Trần cảm giác có đồ vật gì kẹt tại trên yết hầu, trái tim đều giống như co lại thành một đoàn. Thật lâu về sau, hắn thở ra một hơi, nói là địa ngục giới diệt thánh giới. Hải Đường bà bà lắc đầu, nói ta không biết, có lẽ lệnh chủ bọn hắn mới biết được chân tướng, nhưng là bọn hắn chưa có nói với bất cứ ai. Nhưng là lúc ấy thánh giới cường đại cỡ nào, địa ngục giới làm sao có thể diệt được. Có người suy đoán trận này diệt thế tai ương là 300.000 năm trước kéo dài, là nhị thập chư thiên rước lấy tai họa. Nếu là cùng nhị thập chư thiên làm sự kiện kia có quan hệ, vì sao trễ 200.000 năm mới trả thù? Trương Nhược Trần nói. Hải Đường bà bà lần nữa lắc đầu, nói bực này tuyệt thế đại bí, đứng đầu nhất thần linh đều không nhất định biết được. Nàng tiếp tục giảng nói, đại kiếp đằng sau, thiên đình vạn giới tiến một bước trở nên suy yếu, vì chống cự địa ngục giới, cùng ứng đối khả năng tồn tại không biết cường địch, tất cả mọi người ý thức được, không thể lại như 5 bè 7 mảng, nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng vượt qua nan quan. Tại nội ưu ngoại hoạn đại thế thôi thúc dưới, thiên đình thành lập, do ngày xưa may mắn còn sống sót nhị thập chư thiên một trong Hạo Thiên đảm nhiệm thiên đình chi chủ. Trải qua đại kiếp này, các giới đều thấp thỏm lo âu, không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Thánh tăng, thiên quân, long chủ bọn hắn có lẽ biết bí ẩn gì, cũng đều bị bừng tỉnh. Thế là mở ra đồng hồ nhật quỹ, trợ toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới cùng một chỗ tu luyện, đề phòng lần tiếp theo diệt thế tai ương tiến đến lúc không hề có lực hoàn thủ. Chính là đoạn thời kỳ này, địa ngục giới phát sinh thiên đại biến cố, một mực chủ hòa Diêm La tộc tộc trưởng, mất tích tại Hắc Ám Thâm Uyên. Trong vận mệnh thần điện, một mực phản đối chiến tranh sinh mệnh thần tôn cùng Cát Tường thần tôn Ly Kỳ vẫn lạc. Chủ chiến tử vong thần tôn cùng Hung Hãi thần tôn chấp trưởng đại quyền. Đồng thời Oan Uổng là Côn Lôn giới thập kiếp vấn thiên quân cùng Tu Di Thánh Tăng giết hai đại thần tôn. Thế là, vận mệnh thần điện lấy vì hai đại thần tôn báo thù làm khẩu hiệu. Lấy Côn Lôn giới muốn thống trị vũ trụ, hủy diệt địa ngục làm cớ, xuất lĩnh thập tộc, đối với Côn Lôn giới triển khai trả thù, dây dẫn nổ nhóm lửa. Thiên đình vạn giới cùng địa ngục giới chiến tranh toàn diện. Tùy theo bạo phát, cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương